Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 193, hai con mèo. Thả ta ra con gái. Chu Nhã Ni đuổi tới sau, dùng ngón tay đầu chỉ vào Thiên Tầm Tật, nổi giận nói. Thiên Tầm Tật quay đầu lại nhìn người mỹ phụ này, phi thường mà kinh ngạc. Ồ, lại là con mèo nhỏ mẹ, đúng là có chút bất ngờ a. Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng con mèo nhỏ là nữ cô nhi đây. Dù sao, nguyên tắc bên trong nhưng là nói con mèo nhỏ từ nhỏ không biết bị Chu Trúc Vân cho ám sát bao nhiêu lần, nếu như con mèo nhỏ mẹ ở, làm sao không bảo hộ Chu Trúc Thanh đây? Thiên Tầm Tật nhưng khi nhìn thu được, người mỹ phụ này nhưng là một cái thứ thiệt hồn vương cường giả a. Đối phó một số cao thủ không thực lực đó, thế nhưng đối phó chỉ là một Chu Trúc Vân, tuyệt đối là không có vấn đề chút nào. Có thể một mực chính là nàng không có một chút nào thành tựu. Nếu như là Chu Trúc Vân cũng là con gái của nàng, hay là có như vậy một ít có thể thông cảm được. Có điều Chu Trúc Vân hình như là Chu Trúc Thanh cùng cha khác mẹ tỷ tỷ đi. Vị phu nhân này, ngươi có thể là hiểu lầm cái gì đi. Ta thật giống không có làm chuyện gì. Thiên Tầm Tật có chút vô tội giải thích một hồi. Chu Nhã Ni nhưng là một mặt châm chọc, nói, hừ, ngươi nghĩ ta cũng là tiểu hài tử sao? Các ngươi những này đê tiện người vô liêm sỉ con buôn, mau đưa con gái của ta trả lại cho ta, bằng không, chớ có trách ta không khách khí. Chu Nhã Ni nói thế nào cũng là có chút thực lực. Dưới cái nhìn của nàng, một ít nho nhỏ bọn buôn người, thực lực nhất định là không được. Trước mắt cái này mặc dù nói xoái đến kỳ cục, nhưng khẳng định cũng là ngân thương sáp đầu một, không đáng nhắc tới. Ha ha, ta muốn nhìn ngươi có thể đem ta như thế nào. Thiên Tầm Tật rất là buồn cười nhìn người mỹ phụ này. Cha cha sách, đúng là ngực lớn nhưng không có đầu óc a, liền chút thực lực này, trả lại tìm hắn để gây sự, đúng là không biết trời cao đất rộng. Có điều, tương lai Chu Trúc Thanh có thể phát dục đến tốt như vậy, xem ra là bởi vì có hài lòng gen nguyên nhân a. Vậy thì chớ có trách ta không khách khí. Chu Nhã Ni nhìn thấy người này rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, nàng kia tự nhiên là sẽ không sẽ cùng Thiên Tầm Tật nói cái gì rồi. Cho gọi ra chính mình võ hồn U Minh Linh Miêu, quay về Thiên Tầm Tật dương nanh múa vuốt địa đến rồi. Thiên Tầm Tật nhìn một chút ngực mình con mèo nhỏ, ừ, này một cái nhỏ mèo tương lai nhất định là trò giỏi hơn thầy, nhưng bây giờ nhất định là không có nàng mẹ có mê hoặc. Chu Trúc Thanh trên mặt thêm ra một tia đẹp đẽ vẻ mặt, nói thật, nàng cũng muốn nhìn chính mình mẹ đợi lát nữa sẽ có nhiều chật vật. Nàng nhưng là biết mình cái này thúc thúc lợi hại bao nhiêu, nàng biết mình cái này thúc thúc sẽ không đối với mình mẹ như thế nào, bởi vậy cũng không có ngăn cản dừng. Nàng cũng muốn nhìn mình mẹ ăn quả đắng, dù sao mụ mụ của nàng nhưng là đem nàng bắt nạt đến mức rất thảm, để cho mình mẹ ha ha vị đắng cũng tốt. Nhìn thấy con mèo nhỏ không có gì biểu thị, Thiên Tầm Tật cũng yên tâm, nhìn xông lại Chu Nhã Ni, nói thật, U Minh Linh Miêu này đây tốc độ nổi danh, cái này Chu Nhã Ni tốc độ cũng là không đến lại nói. Đáng tiếc, chênh lệch đẳng cấp thật sự là quá lớn a. Ở Thiên Tầm Tật loại này phong hào đấu la, nha không, đã là thành tiên người trong mắt, tốc độ này cùng tiểu hài tử chạy trốn tốc độ gần như nắm lấy trong đó kẽ hở. Thiên Tầm Tật đưa tay ra, trực tiếp đè xuống Chu Nhã Ni đầu. Thiên Tầm Tật bây giờ vóc dáng cực kỳ khôi ngô, dù sao đây là đang dị giới, như đái mộc bạch loại này 15-16 tuổi liền 1m8 địa. Thiên Tầm Tật tự nhiên là càng thêm khôi ngô. Chu Nhã Ni đây cũng không thấp, 1m7 cái đầu, thế nhưng ở Thiên Tầm Tật nơi này còn chưa đủ xem a. Thiên Tầm Tật tay không biết so với nàng dài bao nhiêu. Bây giờ Thiên Tầm Tật, cái đầu gần như là hai cái ba tác tây. Cho nên nói đang đùa ba tác tây thời điểm, Thiên Tầm Tật cảm giác đúng là siêu cấp thoải mái. Đem kiều tiểu ba tác tây nắm chặt xong giá, đỉnh, lên. Cảm giác kia, cha cha sách, cho tới bây giờ Chu Trúc Thanh, tuổi mặc dù nói tiểu, nhưng vóc dáng so với kiều tiểu hình ba tác tây không kém là bao nhiêu rồi. Bị ngoại trừ chồng mình ở ngoài nam nhân đụng phải, Chu Nhã Ni trong lòng cả kinh, vội vã lùi về sau. Trong lòng ngoại trừ giận dữ và xấu hổ ở ngoài, còn có một chút chấn động. Chính mình cứ như vậy đơn giản địa bị chỉnh đốn. Đây chẳng phải là thực lực của hắn cao hơn ra bản thân rất nhiều rất nhiều. Sao lại có thể như thế nhỉ? Vị phu nhân này, ngươi để Trúc Thanh đến cùng ngươi nói đi. Trúc Thanh, cùng mẹ ngươi nói một chút. Thiên Tầm Tật đụng một cái trong lòng Chu Trúc Thanh, ra hiệu nàng đến cho mẹ của mình giải thích một chút. Chu Trúc Thanh đối với mình mẹ nhàn nhạt giải thích. Mẹ, Thiên Thúc Thúc là phong hào đấu la cường giả, ngươi đánh không lại hắn, không muốn tự rước lấy nhục. Còn có chính là, Thiên Thúc Thúc đối với ta là không có ác ý, hắn chính là mang ta ra ngoài chơi. Còn có chính là tiện thể chỉ điểm việc tu luyện của ta mà thôi. Chu Trúc Thanh đem mình gần nhất, mấy ngày nay cùng Thiên Tầm Tật việc làm cùng mình mẹ khai báo. Phong hào đấu la, Chu Nhã Ni gông hổ là Chu Trúc Thanh mẹ ruột. Biết được tin tức này thời điểm, cùng Chu Trúc Thanh phản ứng trên căn bản là giống như đúc. Ngươi không phải là võ hồn điện, kinh ngạc sau khi... Chu Nhã Ni phẳng phất nghĩ tới điều gì, phong hào đấu la, lại họ Ngàn, vậy liệu rằng phải, toàn bộ đấu la đại lục, hiện tại họ Ngàn phong hào đấu la khả năng cũng là hai cái đi. Cái kia Thiên Đạo Lưu khả năng đã chết, như vậy cũng chỉ có thể là đời trước giáo hoàng. Không sai, bản tọa chính là võ hồn điện tiền thân giáo hoàng, Trúc Thanh thiên phú rất tốt. Ta muốn mang đi nàng, tự mình giáo dục nàng tu hành, ngươi có thể có ý kiến gì? Nếu bị đoán được, như vậy Thiên Tầm Tật cũng không xếp vào, trực tiếp than bài, không sai, hắn chính là võ hồn điện giáo hoàng. Chu Trúc Thanh, Thiên Tầm Tật hiện tại cũng là muốn dẫn đi, dù sao, đem nàng ở lại Chu gia thật sự là quá nguy hiểm a. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chu Nhã Ni gật đầu liên tục, nói thật, nàng là biết Chu gia tình huống nội bộ, đặc biệt là gả cho hoàng thất Chu gia nữ, lẫn nhau trong lúc đó đấu tranh thật sự là lợi hại. Chu Nhã Ni vẫn luôn muốn cho con gái của chính mình thoát thân mà ra. Có thể tiếc rằng con gái của chính mình đã cùng hoàng tử quấn lấy nhau. Muốn bứt ra, nàng thật sự là không có cái kia năng lực. Nhưng bây giờ bất đồng, Thiên Tầm Tật nhìn chúng nữ nhi mình thiên phú, Thiên Tầm Tật lực lượng, tuyệt đối có thể giúp được con gái của chính mình, đến thời điểm coi như là Tinh La Đại Đế, cũng không có thể như thế nào. Con gái của chính mình có thể rời đi này một vũng bùn. Nàng cũng là tình nguyện, vậy thì tốt, ta sẽ dẫn Trúc Thanh đi Thiên Đấu Đế Quốc Siêu Tinh Thần Học Viện. Có điều Trúc Thanh hiện tại nhỏ như vậy, một người đi xa tha hương, sợ là cũng có chút khó có thể tiếp thu đi. Thiên Tầm Tật có chút lo âu nhìn Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh cũng không nghĩ ra chính mình cái này thúc thúc lại có lớn như vậy lai lịch. Trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, biết Thiên Tầm Tật muốn thu chính mình làm đồ đệ. Chu Trúc Thanh cũng không từ chối. Nhưng khi nàng biết được chính mình muốn rời khỏi cái nhà này thời điểm, trong lòng nàng cũng có chút mờ mịt. Cái nhà này mặc dù nói cũng không phải quá tốt, nhưng là lợi hại như vậy. Vậy, Chu Nhã Ni nhìn thấy bây giờ đích tình huống, trong lòng rất là do dự. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân.